Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Phương Ma Đầu trở về. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lôi đài của bên giao trì tiên hội đã mở ra. Linh động cảnh và trúc cơ cảnh thì đã có danh sách. Còn về bên lôi đài thứ ba thì Lữ Phụng Tiên đã xuất hiện khiêu chiến với Chư Tử Đạo Tràng, thắng được 9 tràng bắt buộc Phủ Tô phải ra sân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Phù Tô công tử chậm rãi giơ lên một cánh tay, nhưng đúng lúc này Lữ Phụng Tiên giống như vừa vặn mới chú ý tới Phù Tô công tử, nhíu mày đánh giá hắn vài lần. Bất quá cuối cùng hắn vẫn không có nhấc lên Phương Thiên Họa Kích trong tay mà lắc đầu nói: "Ta không đấu với ngươi." "Cái gì?" Khí thế của Phù Tô công tử đã bừng bừng dâng cao, không khỏi trì trệ lại, theo bản năng mở miệng hỏi. Lữ Phụng Tiên liền híp mắt nhìn hắn, tay phải chậm rãi siết lại, hình như là nghĩ tới hận cũ, nhưng kỳ hận này lại không có để hắn xuất thủ, mà trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai, mang theo ý trào phúng nhàn nhạt, nhìn Phù Tô vài lần, mới lẳng lặng mở miệng nói. Lữ mũ đến là để chứng minh cảnh giới tương đồng chiến một trận, cái gì mà Chư Tử Đạo Tràng, cái gì mà thánh nhân môn đồ, có lẽ thực lực không bình thường, bất quá coi như Lữ mũ bị người trong thiên hạ vứt bỏ như chó nhà có tang. Nhưng cùng thế hệ chiến một trận thì tuyệt đối không thua cho bất luận kẻ nào. Mà ngươi, chỉ ỷ vào tiên anh tới để khiêu chiến ta, ở trong mắt của Lữ Mỗ đã không tính được là anh hùng. Ngươi muốn chiến, vậy chờ Lữ Mỗ đột phá tới nguyên anh cảnh, tự nhiên sẽ tìm ngươi chiến một trận. Nhưng bây giờ ta dựa vào cái gì để cho ngươi chiếm tiện nghi? Ngươi... Ánh mắt Phù Tô công tử lạnh lẽo, lửa giận lên cao, từ trong mắt Lữ Phụng Tiên thấy được sự khinh miệt. Lữ Phụng Tiên lại chưa nói xong, vẫn không nhanh không chậm mà nói. Còn nữa, nhìn bộ dáng của ngươi thì hình như rất tự ngạo tiên anh của mình nha. Chỉ là mượn ngoại lực kết thành tiên anh, thật không biết là ngươi ngạo ở chỗ nào. Viên gia, thật sự có một người đáng để ta coi trọng. Chỉ tiếc là hắn đã trở thành vật hy sinh để cho các ngươi thỏa hiệp. Ai, đáng tiếc, hắn vốn nên cùng Lữ Mỗ công bằng chiến một trận, sau đó chết dưới phương thiên họa kích của ta. Nhưng bây giờ viên gia lại không anh hùng, trên đời này không còn thiên kiêu nữa. Dứt đời hắn cầm Thương Thiên Họa Kích chậm rãi đi xuống lôi đài, vậy mà không nhìn Phù Tô lấy một cái. Phù Tô công tử nghe được lời này đã tức đến lông mày dựng thẳng, lửa giận thiêu đốt, nhìn bóng lưng của Lữ Phụng Tiên, hắn không thể một tay chộp tới cưỡng ép chấn áp, nhưng nghĩ đến chung quanh có nhiều người đang nhìn như vậy, còn cưỡng chế lửa giận không có xuất thủ. Các tu sĩ đều trầm mặc, tâm tình cực kỳ cổ quái, vốn cho rằng sẽ có một hồi long tranh hổ đấu xuất hiện, lại không nghĩ rằng Lữ Phụng Tiên trực tiếp đi không đánh một trận với Phù Tô. Hơn nữa Phụng Tiên đã chiến liên tiếp 9 người, hắn muốn rút lui cũng không ai có thể cưỡng ép bước hắn chiến một trận. Thậm chí hắn nói cũng dẫn tới không ít người rõ ràng. Đúng vậy, ngươi là một nguyên anh cảnh, tới tỏ vẻ cái gì? Chúng ta kim đan cảnh ở chỗ này diễn võ, còn không phải là Phù Diêu Trung chiếu cố ngươi mới có cái quy củ hạng thọ tam giáp sao? Dựa theo truyền tống trước kia, ngươi căn bản không có tư cách ra sân. Thật muốn đọ sức, vậy thì có gan đợi mấy năm, chờ chúng ta thành nguyên anh thì chưa chắc đã thua ngươi. Mà Phù Tô mang theo khí thế vô địch ra sân lại không có đối thủ, cũng có một loại cảm giác một quyền đánh hụt, trong lòng khó chịu đến cực điểm, giống như bị người ta gọt đi uy nghiêm, đứng trên đài chờ cả nửa ngày lại không ai lên. Cuối cùng hắn cũng bình phục tâm tình, đứng chắp tay, chậm rãi nhìn quanh, đào qua các tu sĩ nhàn nhạt hỏi: "Có người nguyện đánh với Viên Mỗ một trận không?" Chung quanh lẳng lặng không ai mở miệng. Ai còn mẹ nó ngu mà nguyện ý đánh với ngươi? Trước mặt nhiều người như vậy, bại trong tay người bộ rất có mặt mũi sao? Thật lâu không có người lên đài, khiến cảm giác vắng vẻ trong lòng Phù Tô càng nặng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Đại Tuyết Sơn. Có người nguyện ý đánh với Viên Mỗ một trận không? Chỗ đạo thống của Đại Tuyết Sơn thật lâu không đáp, đám người Kim Ô đều là ánh mắt quái dị. Cả nửa người sau, Kim Ô mới rát cuống họng kêu lớn: "Ta nguyện đánh với ngươi một trận." Lời này vừa ra, đáy mắt của Phù Tô công tử hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng còn không kịp nói, Kim Ô đã lại hô lên: "Chờ Kim gia kết thành nguyên anh đi." "Nhà ta không có trưởng bối giúp ta kết thành tiên anh, toàn dựa vào chính mình tu hành, cho nên chấp độ chậm một chút. Không có cách nào nha, trước cứ để cho ngươi tùy tiện vài ngày đi." Ở bên cạnh có người cười ngã nghiêng ngã ngửa, vừa cười vừa dậm chân đập bàn, chính là tiểu quỷ vương Lệ Anh. Lệ Hồng Y liền đập hắn một cái mà giáo huấn: "Khiêm tốn một chút." Lệ Anh vội vàng ngậm miệng, ánh mắt u oán nhìn tỉ tỉ của mình: "Ta biểu hiện mình khinh thường một chút cũng không được sao?" Lệ Hồng Y thản nhiên nói: "Không cần, hào hào mà tu hành, trường tương lai, trách nhiệm hủy diệt Mạnh gia chính là do ngươi, Cần gì phải vào lúc này đấu khí nhất thời? Đạo thống của thần châu quá coi thường chúng ta. Chỉ cho rằng chúng ta nhất thời phân uất, dạy dỗ ra một vị tiên anh, muốn thừa cơ hội này chấn áp chúng ta, áp chế chấp niệm phục thù. Lại không nghĩ rằng phục thù chính là phục thù. Thật muốn phục thù chính là đại thù hủy diệt đạo thống. Sao có thể một trận lôi đài là có thể giải quyết? Thật cho rằng chúng ta là trẻ con 3 tuổi sau. Ánh mắt mỉa mai của Đại Tuyết Sơn khiến trong lòng Phủ Tô công tử không hề thoải mái hơn. Cưỡng chế hận ý, tử ý trong mắt càng thịnh, lạnh lạnh nhìn về phía tiểu tiên giới nhàn nhạt hỏi. Có người nguyện ý đánh với Viên Mỗ một trận không? Ở bên tiểu tiên giới ngồi xếp bằng một thanh niên thon gầy tóc vàng, trong con người có từng tia lôi điện quấn quanh, lộ vẻ cực kỳ quái dị. Hắn thấy ánh mắt của Phù Tô công tử nhìn tới, khóe miệng cong lên, cũng lộ ra nụ cười lạnh lùng thấp giọng nói. Nhân tộc tiên anh sao? Ta cũng muốn thử một lần, tiên anh này có thể có mấy phần thần uy. Ở bên cạnh hắn một lão giả thần sắc vun lên, vội vàng khuyên nhủ. Thần chủ, chớ có xúc động. Được rồi, người trẻ tuổi kia uể oải phất tay. Nói cũng phải, không thể chỗ này động thủ, dù sao sớm muộn gì cũng có cơ hội. Mà Phù Tô công tử thấy tiểu tiên giới không có người đáp, lông mày càng nhăn chặt hơn, lại quay đầu nhìn về tu sĩ Tịnh Thổ, trong âm thanh đã có vẻ không kiên nhẫn. Các vị đạo hữu, có người nguyện ý đánh với Viên Mỗ một trận không? Ở bên Tịnh Thổ yên tĩnh đến cực điểm, không có người đáp, liên tiếp tam vấn không có người trả lời. Trong rừng đã có người trêu chọc hỏi lão đầu coi bói. Lão già ngài thiết khẩu trực đoạn, thử nói xem vị này vận mệnh như thế nào. Lão đầu coi bói khoát tay khinh thường nói, mệnh bị chết thảm, có cái gì để mà tính toán. Các tu sĩ đều lạnh lùng chế giễu cười nói, lão già này điên rồi sao. Liên tiếp tam vấn vô luận Nam Chiêm yêu địa, tiểu tiên giới hay Tịnh Thổ, thình lình không một người nguyện ý xuất chiến. Cái này khiến cho ánh mắt Phù Tô công tử có chút tịch liêu. Nhưng hắn hơi nhắm mắt lại, nửa ngày sau mới mở ra, trên mặt lại dâng lên nụ cười thản nhiên, khẽ khẽ lắc đầu nói. Liên tiếp tam vấn đều không có người nguyện ý đánh với Viên Mỗ một trận sau. Xem ra chư vị đồng đạo đều hậu ái Viên Mỗ. Chỉ tiếc nếu ngay cả một trận chiến cũng không đánh, liền nhận lấy khôi thủ, thì Viên Mỗ cảm thấy có chút băn khoăn. Nghe được lời này có không biết bao người dâng lên vẻ không cam lòng, nhưng hơi chút cổ động thì lại xì hơi. Tiên anh, chính thịnh, ai nguyện ý tự mình chuốc khổ? Ta đến đánh với ngươi một trận. Bất quá thời điểm mọi người an tĩnh đột nhiên có tiếng kêu to vang lên. Các tu sĩ kinh hãi, chỉ thấy phương hướng giao chỉ cung. Vậy có một bóng trắng như điện chớp vọt ra. Người ở trên không trung đã hét lớn, lộ ra vẻ cấp bách đến cực điểm. Bất quá theo nàng xông lại, đằng sau lại theo sát xông ra 4-5 đạo thần quang. Ở trên không trung kết thành tấm lưới cưỡng ép kéo nàng xuống. Bóng người kia rơi vào trong lưới nhưng vẫn ra sức hét lớn. Thả ta ra, ta muốn đi đánh với hắn một trận. Dựa vào cái gì hắn làm khôi thủ liền có thể cưới ta? Vậy thì ta dứt khoát đi chiếm khôi thủ là được. Các tu sĩ nhìn thấy một màn này đều cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười. Không nghĩ tới lúc này lại vọt ra Diêu Chỉ tiểu công chúa. Bất quá xem nàng là không hài lòng với hôn sự này. Giao Chỉ Vương Mẫu thấy nàng cũng lập tức tiến đến biến sắc quát lạnh. Làm sao lại để nàng đi ra? Nhanh chóng mang về cung. Tiểu thư, cùng chúng ta trở về đi. Những người đuổi tới kia từng người đều thấp giọng cầu khẩn muốn kéo nàng về. Ta không về. Tiểu công chúa lại dãy giụa càng lợi hại hơn, ở trong thần quang tả sùng hữu đột vừa khóc vừa kêu to. Các người thả ta ra, nói cho các người biết ta đã chịu đủ rồi, ta đã chịu đủ sắp xếp của các người rồi. Trước đó các người gắn công lao trên đầu ta đã không hài lòng, về sau có người tìm tới cửa các người lại hy sinh Phương Hành, hắn đã từng cứu mạng ta, các người làm việc sao lại không biết xấu hổ như vậy? Việc này truyền ra ngoài ta sẽ mất mặt cỡ nào, ta không làm, kiên quyết không nghe các người an bài nữa. Nghe nàng nói chuyện, ánh mắt các tu sĩ trong sân cực kỳ phức tạp. Hàng người tin tức linh thông tự nhiên biết ẩn ý trong lời nói của nàng. Là trước khi tiểu tiên giới trở về, tiểu ma đầu kia cùng vị tiểu công chúa này vô tình bắt gặp Ly Hận Thiên tế tự. Cuối cùng tiểu ma đầu dựa vào khí tức kết anh của mình đưa tới mấy lão thần tiên, thay cho thần châu tránh đi một trận đại họa. Bất quá sau đó công lao này tụ hết lên người tiểu công chúa, còn ma đầu bị người ta quên lãng. Bất quá để cho người ta không nghĩ tới là sau khi huyền quan phủ xuống, tiểu tiên giới vẫn trở về, muốn truy cứu việc này. Lúc đó các cổ thế gia lại quên tiểu công chúa, mà ném tiểu ma đầu ra làm con dê thế tội. Không thể không nói, chuyện này chính là vết nhơ của cổ thế gia và Giao Chỉ cung, ai nói ra thì người đó chết. Nhưng lúc này tiểu công chúa tự mình lột trần, khiến cho một số người hiểu ý hơi nở nụ cười. Im ngay! Giao Chỉ Vương Mẫu không nghe nổi nữa, nghiêm mặt quát một tiếng, hư không biến sắc, vân tạo tụ khí tán, các tu sĩ bị hù cho không dám thở mạnh. Ta không im, nàng có thể hù sợ các tu sĩ nhưng không dọa được tiểu công chúa. làm cho nàng kêu la càng lợi hại hơn. Ta đã chịu đủ sắp xếp của các ngươi rồi, nói cho các người biết, lần này ta có chết cũng không gả, coi như ta gả cho hỗn đản kia, cũng không gả cho khôi thủ mà các người tuyển ra. Làm càn! Giao Chỉ Vương Mẫu nghe vậy sắc mặt đại biến, vỗ vào bàn ngọc, chân thân bay lên hư không, hung hăng điểm ra một chỉ đánh vào mi tâm của tiểu công chúa. Vậy mà ngạnh xanh đánh ngất nàng, sau đó đưa tay ôm lấy trở lại tiểu hoa phong, hung hăng chừng đám lão bộc không có trông coi kỹ càng, sắc mặt cực kỳ âm trầm không nói một lời. Ngay cả Phù Tô công tử nụ cười thản nhiên trong mặt cũng biến mất, ẩn ẩn phát xanh. Vì tiểu công chúa này nói như một lưỡi dao hung hăng đâm vào trái tim của hắn, để hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Mình vốn chính là tiên anh đệ nhất nhân, mạnh, khí thế vô địch lên đài, không có đạt được vinh quang như trong tưởng tượng thì cũng thôi, thậm chí ngay cả tiểu công chúa cũng đi ra nói loại lời này. Cái gì mà thà gả cho tiểu ma đầu kia cũng không gả cho mình, nàng biết tính nghiêm trọng của lời nói này không? Mặc dù Vương Mẫu đã đánh ngất xỉu nàng không cho nàng nói tiếp, nhưng Phù Tô vẫn cảm thấy ánh mắt người chung quanh nhìn mình tràn đầy ác ý. Cái này khiến hắn không thể duy trì bộ dáng phong khinh vân đạm, chỉ cảm thấy nội tâm uất ức khó tả. Người người đều đang nói về tiểu ma đầu kia, hắn có gì tốt? Bất quá là một thằng nhà quê, giỏi đầu cơ trục lợi mà thôi, hơn nữa còn đã chết. Còn mình là ai? Là tiên anh đầu tiên từ thời thượng cổ tới nay, vốn nên được người người kính ngưỡng, thậm chí là người người kính sợ. Nhưng vì sao bọn hắn lại khinh bỉ mình? Đủ các loại suy nghĩ khiến cho tâm thần quán nhất thời thất thủ, hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh thấp giọng mở miệng. Vị thập cửu đệ kia của ta thực sự là một phương nhân kiệt, cho tới bây giờ còn có rất nhiều người nhớ kỹ hắn, ngược lại để cho ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu không phải hắn đi lên tà đạo, chia rẽ tiểu tiên giới và thần châu, một người làm loạn cả thần châu, tội không thể dung, thì ngay cả ta cũng thay hắn mà tiếc hận. Có lẽ nếu hắn còn tại thế, ta còn có thể đánh ván một trận để cho thế nhân minh bạch đến tột cùng ai mới có thể đại biểu Viên gia. Phù Tô, đừng có nói nữa. Viên gia gia chủ Viên Linh Tiêu quát lạnh, nghiệt chướng kia đã chết, không nhắc chuyện cũ. Lúc này Viên lão thần tiên ngồi ngay ngắn trong sân có chút xuất thần, thật lâu không nói một câu. Phù Tô công tử nao nao cũng cảnh tỉnh lại, nhìn về phía phụ thần thì lễ không lên tiếng nữa. Hắn trong vô thức cực hận Phương Hành, tiểu ma đầu kia đã chết nhưng vẫn để hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn không thể tìm ra thi cốt nghiền thành bột phấn. Cũng chính là vì nguyên nhân này, hắn theo bản năng muốn cho thấy tiểu ma đầu kia không tính là gì. Hắn coi trời bằng vung, tội đáng chết vạn lần. Hơn nữa coi nhắn không chết thì cũng không phải đối thủ của ta. Bất quá hắn nói đường hoàng cũng hợp tâm ý của các thế gia. Ở mấy chục năm thậm chí trăm năm sau có lẽ sẽ biến thành sự thật chân chính, nhưng bây giờ không nói được. Ngay cả Hàn tiểu thiếu gia nói câu này cũng là chọc tới tai kiếp. Một số người có địch ý với cổ thế gia đều trong bóng tối nói hắn đáng đời, tự rước lấy nhục. Mà bây giờ mình nói như vậy, ở trong lòng một số người càng là buồn cười. Hắn khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Các vị đạo hữu đã hậu ái, vậy thì trước khôi thủ này Viên Mẫu từ chối thành ra bất kính. Dứt lời, tay áo hắn nhẹ nhàng phất một cái muốn quay người rời đi. Bất quá, chậm đã. Lúc này đột nhiên có một âm thanh bi phẫn vang lên. Phù Tô ngừng chân nhìn về phía sau, liền thấy trong trận doanh thần châu ở địa phương thuộc về Bắc Vực, trong đạo thống của Thiên Nhất Cung đang có một nữ tử bạch y dáng người cao gầy đứng lên. Trong ngực nàng còn ôm một bé gái chừng 5-6 tuổi. Nàng đạp bước hư không đi tới, tiến thẳng vào lôi đài. Thần sắc trên mặt nhàn nhạt, lộ vẻ bi thương và kiên định, mờ mờ ảo ảo khó mà hình dung, đi thẳng về phía Phù Tô. Phù Tô công tử xin dừng bước, nữ nhi của ta có vài câu muốn hỏi ngươi. Cô gái áo trắng nhẹ nhàng nói, để tiểu nữ hải trên mặt đất, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Mà tiểu nữ hài kia thì quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó lại quay nhìn về phía Phù Tô công tử, giống như cố lấy hết dũng khí, do dự cả nửa ngày mới sợ hãi mở miệng. Ngươi nói phụ thân ta ly gián quan hệ các đạo thống thần châu và tiểu tiên giới, vậy ta muốn hỏi các ngươi một câu, đạo thống thần châu và tiểu tiên giới đều là một đám ngu ngốc cả sao? Âm thanh của nữ hài không lớn, nhu nhu nhược nhược, nhưng dùng tu vi của các tu sĩ tự nhiên có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời không một tiếng động, không ai mở miệng, có một bộ phận người thuận theo nha đầu này nói suy nghĩ, liền nhìn ra sơ hở lớn nhất trong lời nói của Phù Tô, chính là đạo thống thần châu và tiểu tiên giới chẳng lẽ thực sự là kẻ ngu sao? Bị người ta tùy tiện ly gián, liền diệt đi Ly Hận Thiên. Chỉ bất quá nhiều người hơn bị xưng hô của tiểu nữ hải này dọa cho sợ ngây người. Cha, nữ hải này xưng ma đầu kia là cha sao? Tiểu ma đầu đã có nữ hải tử rồi sao? Nữ nhân kia là Thương Lan Hải công chúa Ngao Trinh. Có người nhận ra thấp giọng kêu lên, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ. Đám người Kim Ô kinh hãi trực tiếp nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn tiểu nữ hải, thật lâu không nói ra lời. Hồ Cầm lão nhân và Đại Bằng Tả Vương cũng mở mắt, nháy mắt cũng không nháy, nhìn tiểu nữ hải trong sân. Đám người Tiểu Nhất và Phương Thanh La cũng nhìn về phía tiểu nữ hải không nói nên lời. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm quanh quẩn. Phương Hành lại có hài tử rồi sao? Sắc mặt của Phù Tô công tử âm tình bất định, ánh mắt lành lạnh nhìn về phía Ngao Trình quát lên. Người đến tột cùng là ai? Nữ tử Bạch Y nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó khí tức trên người thả ra. Giữa hư không thình lình có một long ảnh hư ảo quanh quẩn. Khí tức kia thậm chí ngay cả tiên uy của Phù Tô công tử cũng bị chấn áp. Mà âm thanh của nàng thì kiên định, để cho mỗi người đều nghe được rõ ràng. Ta chính là Thương Lan Hải, trưởng công chúa Ngao Trinh, thê tử của Phương Hành. Hôm nay tới đây chính là muốn hỏi Viên gia các người một câu. Tính mạng của phu quân ta bị các người hại, thành danh cũng bị các người hủy. Ánh mắt nàng vượt qua Phù Tô công tử, thẳng tắp nhìn về phía Viên lão thần tiên, trong âm thanh tràn đầy quyết tuyệt và cừu hận. Thời điểm các người đổi trắng thê đen, vu khống công lao quán thành sai lầm, trong lòng có từng hổ thẹn không? Có gió lạnh gào thét thổi qua, hư không vắng vẻ, chỉ có âm thanh của long nữ quẩn quanh. Bắt nữ nhân này. Trên tiểu hoa phong, sắc mặt của Viên gia chủ Viên Linh Tiêu đột biến truyền âm cho Phù Tô công tử. Phù Tô công tử cũng phản ứng lại, vội vã bước lên một bước quát lên. Long nữ, lúc trước Thương Lan Hải các ngươi ruồng bỏ minh ước với Thần Châu, nhiễu loạn đại kế Huyền Quan, sau đó lại trốn đi, không một người lộ diện giải thích việc này. Bây giờ ngươi rốt cuộc hiện thân, vừa vặn bắt ngươi để hào hào thẩm vấn một phen. Lúc trước bán Thần Châu, sau đó lại trốn trốn tránh tránh, đến tột cùng là bị người nào sai xử và có âm mưu gì? Dứt lời, một thân pháp lực cuồn cuộn như mây, phô thiên cái địa chấn áp về phía long nữ. Bất quá lúc này, ngoài lôi đài ở hướng sườn núi bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi, sau đó chỉ thấy một bóng người như điện chớp vọt về phía lôi đài, thuận thế đạp bay Phù Tô về phía sau. Ở giữa hư không giống như vang lên âm thanh lôi đỉnh phích lịch, lực lượng cuồng bạo dọa cho sắc mặt Phù Tô đại biến, hai tay quét ngang ngăn cản một cước này, sau đó chấn hắn liên tiếp lui về sau. Mà bóng người đạp hắn liên tiếp lui về sau căn bản không thừa thắng truy kích, mà ngơ ngác quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào long nữ, trong âm thanh thậm chí mang theo chút hoảng sợ, run giọng kêu lên, ta có hài tử rồi. Thời điểm Phù Tô chuẩn bị bắt long nữ là lúc lấy hết toàn lực, dù sao không chỉ vì Phương Hành còn bởi vì thân phận long nữ rất trọng yếu. Thương Lan Hải là một trong mấy thế lực mạnh nhất đương thời, sau khi chối bỏ Thần Châu lại quỷ dị mất tích, hướng đi không rõ, một mực là cây gai trong lòng các thế gia Thần Châu. Bây giờ có cơ hội tự nhiên phải bắt nàng thẩm vấn, nói không chừng có thể thấy được âm mưu của Thương Lan Hải. Hơn nữa thân phận của nàng tôn quý như thế, nếu có thể bắt nàng cũng là đại trợ lực để Viên gia ký kết chư thiên chi minh. Chính bởi vậy Phù Tô mới không chút do dự toàn lực xuất thủ, ý đồ nhất cử chấn áp lòng nữ, sau đó giao cho Viên gia gia chủ. Nhưng chẳng ai ngờ tới sẽ có người ngoài ý muốn nhúng tay xung vào lôi đài. Càng khiến người ta không nghĩ tới người nọ đá ra một cước lực lượng như núi, đạp cho Phù Tô lui về phía sau hơn 10 trượng. Mình là tiên anh à, thế gian này người có bản lĩnh một cước đạp mình lui hơn 10 trượng hết thảy có mấy người. Sau khi ổn định thân hình, hắn lập tức cảnh giác, hai mắt như kim nhìn sang, vừa xem xét lại khẽ giật mình. Người xông lên là một lão già hom hem, người mặc đạo bào, nhìn bề ngoài tuổi tác không nhỏ, khí cơ trên người thâm trầm, nhất thời không rõ đến tột cùng là cảnh giới gì. Bất quá từ một cước có thể bức lui mình mà xem thì tất nhiên là Nguyên Anh, nói không chừng độ kiếp, điều này làm hắn vô cùng cảnh giác. Người tới là vị tiền bối nào, xưng tên ra. Phù Tô quát lớn mặt đầy lửa giận, ở đệ tam lôi quy định là hạn thọ tam giáp. Nếu lão nhân này thọ nguyên vượt quá tam giáp, thậm chí là đại nhân vật của đạo thống nào, thì đã xúc phạm vào quy củ, không cần mình phải ra tay. Bất quá đáng nghi ngờ là lôi đài này truyền thừa thượng cổ, quy củ là quy củ, phù văn đã khảm đầy lên trên. Dựa theo lẽ thường, trừ khi thọ nguyên nằm trong tam giáp, nếu không hẳn là ngay cả lên lôi đài cũng không được. Lão đầu này có tu vi như vậy, nhìn lại giả nua như thế, rõ ràng đã vượt quá giới hạn, hắn dùng phương pháp gì để tiến vào? Chỉ bất quá thời điểm hắn quát hỏi, lão đầu kia lại không thèm quan tâm, vội vàng nhìn long nữ, sau đó ngó chừng nữ hài tử đang đứng ngơ ngác trên mặt đất, một bộ tay chân luống cuống, thanh âm nôn nóng lải nhải vừa gấp vừa nhanh. Ta có hài nữ rồi, lại còn là khuê nữ. Đây thật là con ta sao? Làm sao lớn lên lại xinh đẹp như vậy? Không quá giống ta nha. Long nữ hiển nhiên cũng giật mình, nghi hoặc nhìn lão nhân này nghi ngác hỏi, ngươi là ai? Lão đầu nôn nóng không thôi, nghe lời này mới ý thức được cái gì, giơ tay vuốt mặt, thình lình cả người phát sinh biến hóa. Vô luận khí cơ hay bề ngoài đều khác biệt rất lớn, thần quang trên người rút đi, nếp nhăn đầy mặt biến mất không thấy gì nữa, lại trở thành một thiếu niên mày rậm mắt to, trên người vẫn mặc đạo bào rách nát, có chút dở dở ương ương. Nhìn gương mặt này, lòng nữ ngây dại, như ý ngọc trong tay leng càng rơi xuống đất, chung quanh an tĩnh đáng sợ. Ngay khi thanh niên xóa đi ngụy trang lộ ra chân dung, không biết bao nhiêu người lộ ra biểu tình gặp quỷ, còn hung ác hơn cả sét đánh. Người đột nhiên xông vào võ đài kia, quá quen với một bộ phận người, đơn giản là đã in dấu thật sâu, có muốn quên cũng không quên được. Ma đầu. Có ít người thề, xem như người nọ bị đốt thành tro họ cũng có thể nhận ra, đó chính là ma đầu. Tiểu ma đầu Phương Hành đã từng đại náo Thần Châu, về sau nghe đồn chết trong Ma Uyên, hắn làm sao sống lại, lại còn êm đẹp xông lên đệ tam lôi nhận thân. Đúng là ma đầu kia sao? Trong một mảng cô tịch có người run giọng mở miệng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đúng, là hắn đó. Có người hét to, âm thanh bi phẫn, hoảng sợ khó nói nên lời. Trong lúc nhất thời mọi người kinh hãi yên lặng không thôi, cả người ngày sau thì lại đại loạn ồn ào như sấm. Ha ha, mặc dù không biết vì sao lầm được, nhưng lão phủ biết tai họa như ngươi không có khả năng chết dễ dàng như vậy. Ánh mắt của đại bằng tà vương trầm thấp, khóe miệng mang theo từng tia tiếu dung và kiêu ngạo, dùng âm thanh chỉ có mình nghe được mà nói. Ha ha, tiểu hỗn đản này là lão phu nhìn tận mắt nó lớn lên, nếu có thể chết dễ dàng như vậy mới là việc lạ. Người khác thì đều tin là người đã chết, chỉ có mình ta không tin. Đừng nói là Thần Châu bảy đại cao thủ đồng quy vu tận với người, xem như là cổ thế gia thất đại gia chủ cùng một chỗ vây công người, cũng không có khả năng đánh đổi được tính mạng của người. Cái loại vương bất đản như người nhất định phải họa hại ngàn năm. Lão hữu, tảng đá lớn trong lòng có thể buông xuống rồi, người mà ngươi lựa chọn quả nhiên không sai. Ánh mắt của Hồ Cầm lão nhân cũng vui mừng, cười nhạt nhìn về phía một pháp tướng của mình. Vương bát đản, con lửa đáng chết kia, hôm qua Kim gia hỏi ngươi, ngươi còn giả ngu bảo là không biết. Lúc này Kim Ô trực tiếp nhảy dựng lên, một móng vuốt chộp lấy Phương Thanh La đè trên mặt đất không ngừng quát, còn có quỷ oa tử cũng lao lên đánh hùa, đánh cho Phương Thanh La phải gào khóc, nói là mình bị ép buộc. Bất quá Kim Ô và quỷ oa tử không quan tâm, đánh cực kỳ hưng phấn, ngay cả Lệ Hồng Y cũng đạp cho nó một cước vào mông. Về phần đám người tiểu nhất thì đều đã ngây dại, một hàng tiểu hồ nữ nhảy lên đại thụ nhón mũi chân đi xem người trong võ đài có phải sư phó của mình hay không, bộ dáng trông rất đáng yêu. Đợi cho thấy rõ ràng tiểu bàn gào lên một tiếng khóc to, không đứng vững từ trên cây ngã xuống. May mà có Hàn Anh nhanh tay lẹ mắt vung trưởng thương hất nàng về trên cây. Mà trên tiểu hoa phong, nhân vật lãnh tụ các đạo thống cực kỳ chấn động. Tiểu tiên giới một mảnh im lặng, chỉ có thanh niên lúc trước thấp giọng lẩm bẩm, có ý tứ. Viên lão thần tiên thì ngây dại, ánh mắt kinh ngạc, tròn râu khẽ run lên, thật lâu không nói một lời. Viên gia chủ Viên Linh Tiêu theo bản năng vỗ bàn, vì dùng sức quá lớn làm rượu trên bọc nảy lên, rượu chảy xuống áo bào mán không biết, con ngươi giống như ẩn giấu vô số oan hồn, nhìn chăm chăm vào ma đầu kia. Bên trong một nửa là chấn kinh, một nửa là âm lãnh, giống như có quỷ hỏa trong đáy mắt nhảy lên. Nhưng cổ gia chủ khác cũng chấn kinh, thậm chí không biết nói gì cho phải. Sau một hồi lâu mới có xoay người, nhìn về phía giao chỉ vương mẫu cách đó không xa, đầy mắt nghi ngờ. Thần sắc của giao chỉ vương mẫu cũng ngưng trọng đứng dậy, phân ra một cỗ hóa thân bay về phía giao chỉ. Nửa ngày sau hai tay nâng một quyển trục trở về. Giao chỉ vương mẫu mở quyển trục ra, chỉ thấy trên quyển trục thình lình vẽ dân chân dung một nữ tử váy trắng lưu luyến, khóe miệng mỉm cười, chính là Huyễn Tứ Nương, ở trong Ma Uyên đại chiến đã thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại thần hồn trốn ra. Sau khi nàng trở về giao trì thì được vương mẫu phong ấn thần hồn trong tiên họa, coi như là động phủ tu luyện tinh thần, lâu không xuất hiện trên nhân thế. Tứ muội, tỉnh lại. Giao chỉ vương mẫu vội gọi, nữ tử trong tranh lay động, sau đó một cái bóng hư ảo trong tranh nổi lên, đứng giữa hư không, mờ mịt vô chừng. Sau khi lấy lại bình tĩnh giống như kịp phản ứng, ánh mắt nghi ngờ nhìn vương mẫu. Tỷ tỷ gọi ta có chuyện gì sao? Tứ muội, ban đầu ở trong Ma Uyên, ma đầu kia và các ngươi cùng tiến vào huyền vực, là người tận mắt trông thấy sao? Nguyên Tư Nương nghe vậy, ánh mắt cổ quái xuất hiện vẻ thống khổ, hồi lâu sau mới khẽ than. Tỷ tỷ, ta đã nói rất nhiều lần, việc này làm sao có thể giả được. Lúc ấy ta bị hắn kéo vào huyền vực, trơ mắt nhìn pháp tắc của huyền vực phủ xuống. Các vị đạo hữu tính cả ta, ở dưới quy tắc của huyền vực nhục thân vỡ nát, tan thành mây khói. Mà coi như ở dưới cục diện như vậy, hắn còn muốn vọt tới ta, muốn ở trước khi tiêu vong chém ta, có thể thấy hắn hận ta cỡ nào. Có thể nhìn ra là Huyễn Tứ Nương cực kỳ đau khổ còn muốn nói nữa, nhưng giao chỉ vương mẫu đã vội chỉ xuống lôi đài. Người nhìn xem đó là ai? Huyễn Tứ Nương nghi hoặc nhưng theo bản năng nhìn qua, bỗng liền kêu lên sợ hãi, thần hồn suýt chút nữa thì tán loạn. Làm sao có thể? Nàng cực kỳ chấn kinh, thậm chí là sợ hãi, thần hồn không ngừng ba động chuyển ra thần âm. Cái này sao có thể chứ? Không đúng, đây nhất định không phải là hắn. Hắn rõ ràng đã trốn vào huyền vực, bị quy tắc của huyền vực bao phủ, căn bản không có khả năng chạy thoát, không có khả năng. Giao chỉ vương mẫu im lặng, rất hiển nhiên lúc trước Ma đầu kia còn có át chủ bài khác, ngay cả Huyễn Tứ Nương tận mắt nhìn thấy cũng bị lừa. Trong tiếng ồn ào, ma đầu kia lại điềm nhiên như không có việc gì, căn bản không quản những người khác phản ứng thế nào, nhéo nhéo mặt tiểu nữ hải trên dưới dò xét, làm tiểu nha đầu xinh đẹp cái miệng nhỏ kéo căng, sợ đến sắp khóc, nhưng vẫn còn trừng mắt nhìn biểu lộ cổ quái. Bất quá nhìn một chút, đột nhiên như ý thức được cái gì, bỗng tốt ngón tay tính toán kinh hãi nói: "Không đúng, ngày tháng không đúng, này là khuê nữ thân sinh của ta sao?" Trên mặt của long nữ có thanh lệ chảy xuôi, vẻ đau thương đáy lòng hóa thành vui sướng. Bất quá sau đó có một loại nộ khí khó mà ức chế vọt lên, nhất là nghe được tiểu hỗn đản này không đầu không đuôi mà hỏi, nàng cắn răng bỗng nhiên dùng hết toàn lực kêu to: "Dĩ nhiên không phải con của hỗn đản ngươi." Ách, tiểu ma đầu ngây dại, nét hưng phấn triệt để ngừng kết lại. Nửa ngày sau, một loại biểu lộ phẫn nộ xuất hiện trên mặt hắn, ngao một tiếng nhảy lên bụng mặt khóc giống: "Xong rồi, xong rồi, già muôn bất hạnh, ngươi cái xú nữ nhân này vậy mà làm ra chuyện như thế, phương gia chúng ta làm sao còn mặt mũi gặp người. Thương thiên, người mau đắng chết ta đi, ta kiên quyết không thể sống thêm trên đời này nữa, quá mất mặt xấu hổ rồi. Khó khăn lắm mới có một khuê nữ, việc này còn chưa tiếp nhận được, vậy mà phát hiện không phải con ruột của mình." Phương Hành bị long nữ nói dọa sợ đấm ngực giận châm, khóc đến tê tâm liệt phế, thật muốn tìm một khối đậu hủ đâm đầu chết đi, không để ý đến ánh mắt người chung quanh nhìn về phía mình khiếp sợ. Ngược lại là long nữ oán hận nói một câu, thấy đồ đần kia lại tưởng là thực, cảm giác tức giận không hiểu sao tan biến. Chỉ còn cảm giác buồn cười, tiến lên nhéo lỗ tai quán mà mắng: "Lúc trước người Phong Thiện Sơn nói chạy là chạy, từ trong tay người khác cướp tới một nữ hài tử cứng rắn nhất cho ta. Ta không thay người nuôi, chẳng lẽ ném đi hay sao? Ngươi cái tên vương bát đản này, đối với hai mẫu tử chúng ta, hơn 10 năm không hỏi, hiện tại còn có mặt mũi nói những lời như vậy. Số nữ nhân, thả lỗ tai của ta ra, ta còn chưa tính sổ với người đâu, hôm nay thế nào cũng phải đánh lão bà." Phương Lương Hành rát cuống họng mà kêu lên. Đột nhiên ý thức được long nữ vừa nói cái gì, lập tức nao nao ngừng khóc, ánh mắt nhìn tiểu nữ hải nghẹn ngào kêu lên: "Nguyên lai không phải là ngươi sinh ra, đây là vật nhỏ kia." Long nữ nhéo lỗ tai quán xoắn một vòng căm hận nói: "Ngươi cho rằng là của ta? Anh nhà đau đau đau." Phương Hành vuốt tay của tiểu long nữ, ánh mắt hiếu kỳ nhìn tiểu nữ hải: "Sao mới lớn được một chút như thế này?" Hắn tính một chút, nhớ kỹ tiểu nữ hải này không sai biệt lắm đã mười mấy tuổi, tại sao bây giờ nhìn như chỉ có 5-6 tuổi. Long nữ lại càng thêm sức lực truyền âm: "Tình huống của nàng ngươi còn không biết sao? Có thể khỏe mạnh sống sót đã coi như không tệ." A, Phương Hành tỉnh ngộ, lúc ấy vật nhỏ này bị phụ thân ruột rút đi đạo nguyên, có thể nói nửa sống nửa chết, phải xin Kim Ô một giọt bản mệnh kim huyết mới khó khăn lắm kéo dài tính mệnh. Về sau bị long nữ mang đi, đại khái cũng phát sinh nhiều chuyện, bằng không lấy tình huống của nàng năm đó chưa chắc có thể sống đến bây giờ. Bây giờ nhìn lại mặc dù nhỏ một chút nhưng sắc mặt hồng nhuận, khỏe mạnh hơn tưởng tượng nhiều. Mà đối với đứa bé này có thể bình an sống đến như vậy đã là khó có được. Hắc hắc, vật nhỏ này. Phương Hành yên tâm ngừng khóc, hiếu kỳ đánh giá nữ hài tử kia, càng nhìn lại càng yêu thích, nện bước đi tới xoa đầu của nàng tuét miệng cười nói: "Đến, gọi cha đi." Tiểu nữ hài bị hắn dọa sợ, liếc nhìn long nữ một cái, cẩn thận từng ly từng tí rụt về. "Nàng nhát gan, ngươi đừng có dọa nàng." Long nữ cốc cho Phương Hành một cái mà nói. Phương Hành không để ý tới nàng, từ trong túi lấy ra một cái túi chữ vật khẽ đảo một cái, một đống linh tinh như hòn núi nhỏ xuất hiện, thình lình đều là hôm nay mở sòng thắng được, sợ là không dưới 10.000 linh tinh, tử khí rào rạt làm cho người ta trông thấy mà thèm. Hắn cực kỳ hào phóng đưa tay cuốn một cái thu tất cả linh tinh lại cất vào trong túi chữ vật, sau đó trực tiếp nhét vào trong tay nữ hải cười nói: "Tới đây, đừng khách khí, cầm đi mua đường ăn." Tên này thật là hào phóng. Trong hư không có tu sĩ phản ứng lại, ánh mắt nhịn không được mà trợn to, thầm nghĩ nhiều linh tinh như vậy lấy cho tiểu hài mua đường ăn sau. "Phụ thân, xin nhận của hải nhi một lệ." Nhất là dưới liên hoa phong, Lữ Phụng Tiên ngồi xếp bằng càng nhịn không được ngẩng đầu lên. "Nghiệt chướng, nguyện là người không có chết." Thời điểm Phương Hành trái xem phải xét tiểu nha đầu, càng xem càng thấy mới mẻ, phía sau bỗng nhiên có người quát lạnh. Lúc này Phù Tơ công tử cũng từ chấn kinh phản ứng lại, vẻ mặt tái nhợt một quanh lăng lệ nhìn qua. Trong lòng hắn có thể nói như thủy triều lăn lộn, một khắc cũng khó lòng lắng lại. Ma đầu kia vậy mà không chết. Lúc trước rõ ràng có không biết bao nhiêu người thấy hắn và bảy đại cao thủ thần châu đấu pháp. Cuối cùng địch không lại, nghĩ ra biện pháp đồng quy vu tận, kéo cả bảy đại cao thủ cùng một chỗ vọt vào huyền vực. Mượn quy tắc của huyền vực đánh chết bảy đại cao thủ. Mà chính hắn cũng khó thoát khỏi quy tắc của huyền vực phản vệ, bị kiếp vân bao phủ. Một màn này không chỉ Huyễn Tứ Nương tận mắt trông thấy, lúc ấy còn có rất nhiều tán tu tụ tập ở huyền vực tận mắt chứng kiến. Quả đoán không sai, nhưng rõ ràng sự tình không sai lại xuất hiện sai lầm. Hắn thực hiện thực sự tiến vào huyền vực sao? Nếu như tiến vào huyền vực thì làm sao có thể yên lành xuất hiện ở đây? Tả môn, thực sự là quá tả môn đi. Trong nháy mắt, Phù Tô công tử không biết có bao nhiêu ý niệm mãnh liệt muốn lập tức chấn áp Phương Hành, nhưng Phương Hành bỗng dưng xuất hiện, chuyện này quá kinh dị, cái này mới khiến hắn cưỡng ép nhẫn nhịn sát khí cho tới bây giờ. Ai nói với ngươi là ta đã chết? Phương Hành cũng quay đầu nhìn hắn một cái, vẻ vui mừng trên mặt biến mất, giống như cười mà không cười nhìn đối phương. Phù Tô công tử không nói một lời, thần sắc âm lãnh, đáy mắt thì sát cơ lấp lóe. Phương Hành vung tay lên bảo hộ Long Nữ và tiểu nha đầu sau lưng, sau đó bước ra một bước xắn tay áo, thần sắc hung ác nói: "Vương bát đản chó má, vừa rồi ta thấy rõ ràng ngươi chuẩn bị khi dễ lão bà và hài tử của ta phải không?" Phù Tô công tử không nói nhưng ánh mắt bằng lãnh nhìn hắn. Mà lúc này trên tiểu hoa phong các đạo thống phản đứng lại, không biết có bao nhiêu cổ thế gia chủ vừa nhìn thấy Phương Hành ánh mắt huyết hồng, kiêu hận của bọn họ và tiểu ma đầu kia một lời khó mà nói hết. Lúc trước tiểu ma đầu mưu phản Viên gia, một người đại náo Thần Châu, làm các thế gia sứt đầu mẻ chán không nói, càng ở chiến dịch Ma Uyên, một người lừa giết bảy đại cao thủ, ngay cả Phù Diêu cung Huyễn Tứ Nương cũng mất đi nhục thân, trở thành cô hồn gửi thân trong tiên đồ để kéo chút hơi tàn. Thâm cừu đại hận này một hai câu sao có thể nói rõ? Càng đáng sợ là ma đầu kia lặng yên không tiếng động sống sót vậy mà không ai biết được. Chỉ sợ nếu không phải hắn tự nhảy ra thì còn không biết sẽ ẩn giấu tới khi nào. Hắn làm sao sống sót trong huyền vực? Mà hắn đã sống sót như vậy, cờ duyên Bách Đoạn Sơn có phải đã bị ảnh hưởng hay không? Đủ các loại suy nghĩ bay lên ùn ùn kéo đến. Bất luận là vì uy nghiêm của thế gia hay đại cục, hôm nay đều không thể để tiểu ma đầu đào thủ. Vương Mẫu nhanh chóng mở cấm chế lôi đài lên. Chúng ta muốn liên thủ chấn áp tiểu ma đầu kia, tuyệt đối không thể làm trễ. Hàn gia chủ vỗ bàn cắn răng nói. Mấy vị gia chủ khác cũng tràn đầy sát ý, ánh mắt lạnh như băng nhìn Phương Hành. Lôi đài kia là thượng cổ truyền thừa nguồn gốc giao chỉ cấm chế lợi hại, đã hạn định thọ nguyên tam giáp mới có thể đi vào, như vậy thì sẽ không để cho người có thọ nguyên cao hơn tiến vào. Mà bọn họ muốn chấn áp tiểu ma đầu kia, từ nghĩ chỉ có mình ra tay mới nắm chắc, nhưng tuổi của bọn họ đã vượt qua giới hạn, chỉ có thể để giao chỉ Vương Mẫu mở cấm chế. An tâm chớ vội, giải cấm chế có chút phiền phức, hơn nữa giao chỉ Vương Mẫu lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về nơi xa. Các tu sĩ nhìn lại, tình lình thấy Nam Chiêm Bộ Châu Đại Tuyết Sơn, yêu địa thái cổ đạo, khí cơ lẫm nhiên, Hồ Cầm lão nhân và Đại Bằng Tổ Vương, tu vi cổ quái, thậm chí có chút thầm bắt khởi chắc đều đã đứng lên. Mặc dù không mở miệng nhưng khí cơ thôi động đến cực hạn, cái phía sau còn hiển lộ ra huyết ảnh hung cầm, một cái hiển lộ năm pháp tướng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Ý tứ của Vương Mẫu quá rõ ràng, nếu muốn trấn áp tiểu ma đầu kia, chỉ sợ tam phương lập tức khai chiến. Lão tổ, Viên Linh Tiêu trầm mặc nửa ngày thấp giọng kêu lên. Các tu sĩ đều nhìn về phía Viên lão thần tiên. Đoạn thời gian này lão thần tiên các tộc như thần long thấy đầu không thấy đuôi, tựa hồ bận bịu đại sự gì. Ngay cả Viên lão thần tiên kỳ thực cũng là vì hôn sự của Phù Tô mới chạy đến giao chỉ, còn lão tổ chư tộc khác thì chỉ có thời điểm giao chỉ tiên hội chính thức bắt đầu thì mới đến. Mà nếu như trận đại chiến này không cách nào tránh khỏi, vậy cách thức ổn thỏa nhất chính là mời Viên lão thần tiên xuất thủ chấn áp người của Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Đạo mới có thể tránh được trận đại chiến này. Nhưng không biết là Viên lão thần tiên đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người trên lôi đài. Trên danh nghĩa hai người này đều là hậu bối của hắn. Sau hồi lâu, Viên lão thần tiên nhẹ nhàng thở dài, để Phù Tô bắt hắn xuống. Cái này, các tộc có chút do dự, tựa hồ không tình nguyện nhưng lại không tiện nói thêm. Suy nghĩ một chút thì Phù Tô chính là tiên anh, tiểu ma đầu đã nửa đường chém đi sự hoàn mỹ, chỉ kết thành đế anh. Bàn về thực lực, Phù Tô không thể nghi ngờ là mạnh hơn. Nếu để cho hắn xuất thủ bắt tiểu ma đầu thì hình như cũng không thành vấn đề. Nhưng những cổ thế gia kia lại có chút không cam tâm để cho tiểu ma đầu lọt vào tay Viên gia. Bất quá nhìn lân cận, thế lực ngầm cuồn cuộn, Viên lão thần tiên ngồi trên cao, dùng thực lực và bối phận của hắn đã nói như vậy, thì chắc là không phải các thế gia có thể cải biến. Mà Phù Tô xuất thủ vô tuận từ trên đạo nghĩa hay thế cục, hiển nhiên đều là lựa chọn thích hợp nhất. Sau khi cân nhắc, bọn họ chỉ có thể cưỡng chế suy nghĩ trong lòng, tạm thời quan chiến mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn mọi người ngày mai.